Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2016. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phẩm thứ hai của Kinh Pháp Cú. Phẩm này có cái tên là Giáo Học. Chúng ta đã học được cái phẩm đầu là phẩm Vô Thường, hôm nay mình học phẩm thứ hai là phẩm Giáo Học. Phẩm là chữ chương, cái chương cái thiên và trong cái từ tiếng Hán gọi là phẩm, nghĩa là một chương, một chapter. Cái chữ giáo học này nó hàm cái nghĩa thế này, nó hàm cái nghĩa là những lời dạy để khích lệ người tu thực tập thôi. Đương nhiên là những lời dạy này của Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo, các vị cư sĩ. Và cái chữ thực tập này nó hàm hai nghĩa là học và hành trì. Học và hành trì, tức là cái sự thực tập gồm có hai phần. Cái bài đầu của phẩm này rất là hay. Sư ông dịch thì rất là dễ hiểu. Sư ông dịch cái bài chữ Hán đó là dậy đi, đừng ngủ nữa. Đừng làm như các loài ốc, loài rệp, loài ốc, loài mọt, đang chui rút trong những cái vỏ nhỏ bé. Tức là đừng có làm như những loài sò, loài ốc, loài sùng ăn cho thân cây đó, chui rút trong những cái vỏ nhỏ bé của mình, cứ mê muội tưởng rằng những cái tưởng những cái thứ vô thường bất định đó là chính tự thân của chúng. Là hãy thức dậy đi, đừng có ngủ mê ngủ mờ trong cái lớp vỏ của con trai, con sò hay là con sâu ở trong thân cây. Đừng nghĩ rằng những nơi chốn đó là nó chắc thật, nó lâu bền. Ngài đánh thức rằng chúng ta đừng có coi cái này là cái vỏ, đừng coi cái này là cái lớp áo mà chắc thật nhất. Mình dịch ra thành thi kệ như thế này: dậy đi đừng mê muội, đừng có mê mờ nữa. Loài rần ốc trai mọt, rận là một, ốc là hai, trai là ba, mọt là bốn nha, bốn loài chúng sinh. Ẩn mình trong bất tịnh, mê muội chấp làm thân. Đây là bài kệ thứ nhất. Và cái bài thứ hai, mình chép tặng cho các vị ba bài. Bài thứ hai là như một kẻ đang bị trọng thương, như một em bé đang bị ốm nặng. Ách nạn đang xảy ra nhiều mặt như thế, làm sao còn tiếp tục nằm ngủ được. Đâu có bị trọng thương, đâu có bị trọng thương. Tâm như em bé bệnh, đối trước bao ách nạn, đối trước bao ách nạn mà tham đắm ngủ nghê. Và một bài thứ ba này cũng rất là hay. Hãy suy nghĩ lại, phải bỏ thói biếng lười. Mình đã nguyện học theo bậc năng nhân thì phải thật sự đi theo gót bậc năng nhân. Có như thế mới chấm dứt được lo âu và mới thường xuyên thực tập được chánh niệm để hướng tới quả vị Niết Bàn. Cái chữ năng nhân cũng có nghĩa là Phật á. Nhân là Phật. Và mình dịch lại là: nghĩ vậy không phóng dật, nghĩ vậy không phóng dật. Phóng dật nghĩa là buông lung đó, lười nhác buông lung. Học dấu vết Như Lai, học dấu vết Như Lai, do đó không ưu sầu, chánh niệm đến tịch diệt. Mình giải thích từng bài trước rồi chúng ta đi vô nội dung. Thưa các vị, cái bài này như một tiếng gọi. Thế Tôn nhắc nhở chúng ta là đừng có chìm đắm ở trong cái sự mê mờ, ngủ quên. Trong cái đời sống nhân gian này không có thức tỉnh. đam mê vật chất, đam mê trần thế, đam mê lợi danh, đam mê dục lạc. Đó là những thứ nó nhận chìm mình trong cái sự lãng quên về đời sống vô thường. Tuổi mình thì nó theo với từng ngày nó già, nó yếu. Cái chết thì nó rượt từ bên trong, nó rượt từ bên ngoài. Thế nhưng mà mình cứ mê mờ, mình tưởng rằng trần gian này là cái cõi thường còn, ở nơi đây lâu lắm. Mình nghĩ rằng mình sống mãi nơi đây. Mình nghĩ rằng mình trẻ hoài, không già. Mình nghĩ rằng mình không có chết bao giờ. Cho nên cái bài đầu đánh thức chúng ta đừng có mê ngủ. Hãy tỉnh đi, dậy đi thôi. Hãy trân quý đời sống từng ngày, đừng có mê ngủ nữa. Đó là ý bài thứ nhất. Bài thứ hai, thưa các vị, là đâu có bị trọng thương mà tâm như trẻ bệnh. Anh cứ ù lì, anh cứ làm khổ nhục kế, anh cứ mời gọi hết những cái đau thương về tràn ngập thân tâm anh, trong khi không đáng như vậy. Hãy trưởng thành đi, hãy vươn vai đứng dậy đi. Hãy vươn ngang qua những cái khổ đau của đời sống này. Hãy khắc phục mọi cái khó khăn để đi tới. Hãy nhìn coi anh đâu có bị trọng thương đâu mà anh rên rỉ, anh kêu la, anh bảo là anh khổ sở. Anh đâu phải em bé đâu. Và anh cứ nằm vùi, anh không chịu thức giấc, rời bỏ những cái thứ đồ chơi trẻ con, trở thành người lớn với người ta. Nếu anh là người lớn thì đối trước bao nhiêu ách nạn của đời sống này, những lo âu, những phiền muộn, những khốn khổ, những bất an và những bất trắc của cuộc đời nó đang bủa vây anh. Anh có khả năng là đối kháng được, vượt ngang qua được. Cho nên hãy trưởng thành đi, đừng là em bé nữa. Đừng có hù dọa người ta. Đừng có nằm đó ỉ eo kêu than mời ai đến cứu anh. Bài thứ ba, đó là kết lại của hai bài này. Khi chúng ta có cái nhìn như vậy, quán chiếu được như vậy, thưa các vị, mình mới bắt đầu đi vào con đường tu học. Và phát nguyện tu là phát nguyện đi theo gót chân của Như Lai, làm những việc của Bậc Giác Ngộ làm, nói những lời của Bậc Giác Ngộ nói, nghĩ những điều của Bậc Giác Ngộ nghĩ. Và khi làm được như vậy, tức là nghĩ như vậy, làm như vậy, nói năng như vậy, nhìn ngắm như vậy, tức là học theo vết chân của Bậc Giác Ngộ. Thế thì điều hiện tại là đầu tiên niềm vui nó tự đến bên trong thân tâm anh. Do vậy hết ưu sầu liền, ngay đời sống này sống vui được. Và an trú được trong chánh niệm liên tục thì đạt đến Niết Bàn thôi. Chuyện này nó phải xảy ra trong một đời này, chứ không phải kiếp sau. Đó là bài kệ thứ ba. Đó là mình tóm ý ba bài kệ để cho các vị nắm được ý của ba bài thế này. Thế rồi mình xóa từng phần. Ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với các vị trong nội dung của những bài kệ này đó là ngủ mê không chịu dậy nghe. Điều thứ nhất, người ta có thể định nghĩa hai sự ngủ mê. Ngủ mê vật lý, tức là thân này chìm với giấc ngủ, được gọi là ngủ mê, bất động không biết. Thế nhưng mà cái điều này thì nó, thưa các vị, nó còn dễ chịu, tại vì ngủ rồi sẽ thức. Thế nhưng ngủ mê do tâm thức không chịu tỉnh mới là cái chuyện đáng nói nghe. Mình bước ra được cái cố chấp là gọi là mình tỉnh giấc. Bước ra những cái thói quen cũ của mình cũng gọi là tỉnh giấc. Ví dụ như mình có một thói quen đó là nói năng quát tháo. Thói quen đó là thấy người ta có gì hơn mình thì mình ganh tị. Mình có khả năng bước ra được cái đó thì gọi là thức giấc, mà chưa bước được thì không thức giấc. Do vậy cho nên ngủ của thân vật lý thì còn thức, nhưng mà ngủ của tâm thức, của sự cố chấp á, thì thưa các vị, không có đời nào ai đánh thức được cả. Anh phải tự thức thôi chứ không ai bên ngoài đánh thức anh. Thứ nhất là mình định nghĩa cái phẩm chất con người nghe. Thứ Thưa các vị, con người nó khác với loài động vật. Ở cái chiều cảm nhất là sự thức tỉnh của con người nó cao hơn loài động vật ấy. Tri giác con người, nghĩ suy con người, phán đoán con người. Ví dụ như những loài động vật thì nó chết mê, chết mệt trong những cơn ngủ vùi, ngủ mê man. Nó mất đi nhiều chục năm nó mới biến thành một loài động vật được. Ví dụ như con ve, các vị biết rằng nó có khi nó mất cả mấy chục năm. Từ loài ấu trùng bé nhỏ dưới đất, nở ra bao đợt rồi mới bò cơn mưa nào đó, leo lên cây, rồi mới bung vỏ ra lột thành con ve. Thì các vị biết rằng cái quá trình của nó là ngủ vùi trong cái lớp ấu trùng mới nở ra thành con ve sầu, tức là nó thoát kiếp là ấu trùng thành con ve bay đi. Thì đời sống nó rất ngắn, chôn vùi trong đất làm ấu trùng thì nó rất dài, nó gấp 10 lần so với cái thời gian nó có mặt. Và khi nó có mặt thành con ve sầu rồi, lúc bây giờ cái phẩm chất của nó mới biểu lộ được hoàn thiện. Còn giai đoạn còn ấu trùng còn nằm trong loài sâu thì chưa tính. Cái sự nở rộ hoàn thiện của con ve chỉ tới lúc nó kêu được thôi. Thì con người, thưa các vị, cái lớp ấu trùng của chúng ta nó trải qua rất là nhiều kiếp, cho tới một kiếp viên mãn nhất, đó là kiếp làm người nghe. Kiếp làm người. Và sở dĩ người ta đánh giá loài người cao quý là do vì điều thứ nhất là anh có được ý thức. Ý thức này, điều thứ nhất nó tích chứa, tức là những ký ức của anh. Cái quý nhất là ký ức. Loài động vật nó không có ký ức. Nó không có quá khứ để lo âu, không có tương lai để toan tính. Nó chỉ có đời sống hiện tại thôi. Và sở dĩ nó di cư để tránh lạnh hoặc là tránh nóng là do vì cái sự di truyền của nó từ tổ tiên truyền lại. Cá hồi nó sinh ra ở cái hồ nước ngọt, nó theo dòng nước ra biển, rồi nó lội ngược về dòng nước ngọt do vì cái sự di truyền nhiều đời nó được tải ra trong máu, trong gen di truyền của nó thôi, chứ còn nó không có ký ức như con người. Nó không có hồi tưởng được. Ta, thưa các vị, có thể có được niềm vui hiện tại, nhưng mà ta có thể hồi ức về quá khứ lúc bé thơ, làm cho lòng ta cũng tràn đầy niềm vui. Ta nghĩ về tương lai, hạnh phúc nó tới thế nào, ta cũng làm cho lòng ta tràn đầy niềm vui. Thế cho nên chỉ có con người có khả năng làm thượng đế cho chính họ. Điều thứ nhất là họ có thể cải tạo quá khứ. Điều thứ hai là họ định vị được, họ sáng tạo được tương lai. Điều thứ ba là họ có thể nhớ quá khứ rất là dài, từ những tuổi ấu thơ. Và điều thứ tư, thưa các vị, họ có thể là nắm vận mệnh trong tay để làm cho đời sống họ từ phàm vương tới thánh. Cho nên con người được cao quý nhất là do vì có ký ức. Điều thứ hai, cái điều đặc thù nữa là họ có sự phán đoán, suy nghĩ. Từ cái sự suy nghĩ đưa tới phán đoán nghe. Họ có thể bỏ lên cân, họ cân được con đường này không hợp lý nè. Họ không buồn đi con đường phàm phu nữa, họ bắt đầu mày mò đi vào con đường thánh. Họ thấy là cái phương pháp này không làm giàu được, họ bỏ phương pháp này, họ đổi qua phương pháp khác để làm giàu. Tức là từ sự suy nghĩ, phán đoán đưa đến những cái quyết định đổi thay đời sống họ. Cho nên cái sự cao quý của con người từ những điều này. Thứ nhất là họ là loài có ký ức lâu bền nhất so với các loài động vật khác. Thứ hai là từ cái nền tảng ký ức này, họ có một sự phê bình, phán đoán nặng nhẹ, dở hay, tốt xấu, để họ có thể làm chủ vận mệnh họ, làm chủ tương lai họ. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó mới khởi hành được cái con đường của chúng ta là xa lìa con đường phàm nhân, đi trên con đường thánh đạo là như vậy. Đây là cái phẩm chất cao quý đầu tiên của con người. Rồi điều thứ hai, câu đặt ra là nếu họ muốn nha. Thưa các vị, nếu họ muốn ngủ mê thì họ ngủ mê bao giờ họ thức? Không thức. Thế là họ muốn thức giấc thì họ có quyền thức giấc. Thế là từ cái ví dụ này ta trở lên là dậy đi đừng mê muội loài rắn ốc sâu mọt. Thưa các vị, nếu chúng ta tận dụng được cái năng lực kỳ vĩ của con người, thế thì ta có quyền thức giấc, ta có quyền làm đổi thay đời sống ta. Còn nếu ta không ưng thì thưa các vị, ta có thể chìm mất một đời, ta có thể làm loài rắn, loài ốc, loài trai, loài mọt, sống trong bóng tối, chìm ngập trong sự biếng lười. Cái điều này do anh quyết định, chứ không thần linh nào quyết định. Đành rằng Thế Tôn có những lời dạy rất là chí tình, hết lòng, thế nhưng mà cái quyền quy quyết định để thành thánh hay không là của anh nha. Cho nên nếu ta muốn thì ta có thể trở thành thánh, nếu không muốn thì chìm ngập trong hòa vô. Đó là điều thứ hai, tùy anh thôi. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ẩn mình trong loài, trong bất tịnh nha, và mê muội chấp làm thân. Thưa các vị, đầu tiên đời sống ta phân biệt có hai cái chỗ tựa nha. Ví dụ như loài ốc, các vị biết ốc mượn hồn nha, nó có quyền rời cái vỏ, nó chạy đi ngoài biển nó chơi được. Thế nhưng mà nó gặp người ta là nó lật đật chạy về cái vỏ, nó chui vô. Tại vì cái vỏ như cái nhà của nó vậy, nó rất là cần một cái gì để bảo vệ xung quanh đó. Loài động vật nào cũng vậy hết. Ví dụ như loài nó có thể chuyền rất là nhanh, nó có thể hiên ngang đi bắt mồi, nhưng mà nó cũng cần một cái hang. Như loài hổ, nó cũng cần một cái nơi trốn, chỗ trú. Là chim, nó cần một cái tổ. Thì cái loài ốc nó cũng cần cái vỏ, loài sò nó cũng cần cái vỏ, vân vân. Tức là hai chỗ tựa cho mọi đời sống sinh vật, một là chỗ tựa vật chất, hai là tựa tình cảm nha. Hai cái điều này nó không thiếu trong thế giới loài người. Và đối với loài động vật cấp thấp á, thì nó thấy cái vỏ là nó luôn phải có cái vỏ, nó luôn nhờ cái vỏ bảo vệ. Dù sạch hay dơ thì không quan trọng, dù là nó rất là ô uế, nhưng mà nó rất là cần nơi chốn đó để nó sống còn. Ví dụ như các vị biết rằng là cái con bọ hung á, nó không thể sống ở ngoài được, nó phải tìm cái đống phân. Ví dụ như đống phân trâu là nhà của nó, là nơi chốn nó trú. Với con mắt của con người thì chúng ta nhìn chúng ta thấy rất là gớm ghiếc, nhưng mà với nó thì đống phân đó là nơi lý tưởng nhất để nó ngủ qua đông. Và nếu mà dùng cái con mắt của loài người nhìn xuống loài động vật cấp thấp á, thì thấy nó ô uế vô cùng, trong khi nó cảm thấy đây là nơi nó tựa nương rất là tuyệt vời, nơi nó yêu mến, nó không thể bỏ được. Thế là mình mà làm thử ông trời, tức là ở thiên giới nhìn xuống thì trần gian này chúng ta cũng giống như là chúng ta nhìn vào loài động vật thấp vậy, rất là gớm ghiếc, nhưng mà chúng ta cứ đắm nhiễm, chúng ta đam mê, chúng ta không bỏ được. Từ cái điều đó cho chúng ta hai cái nhìn, đời sống chúng ta rất cần một cái sự tựa nương. Cái tựa nương rất cạn đó là đời sống con người nào cũng tựa nương vào của cải vật chất, tự hào là những điều ta có. Cho dù một em bé, thưa các vị, nó cũng rất là cần những cái chung quanh đó để chứng minh rằng đó là một đứa bé nhiều của cải hơn người khác. Nó khoe bằng hữu nó là đồ chơi nó nhiều hơn nè, nó có mấy con chó nè, rồi nó có vân vân vân vân. Và chỗ tựa tình cảm em bé đó là bố nó, là mẹ nó, là chị nó, là anh nó trong nhà. Thế rồi khi con người ta trưởng thành hơn một chút thì cái chỗ tựa vật chất nó không phải là vài món đồ chơi như vài con búp bê, mà chỗ tựa vật chất người ta cần mở rộng nó hơn. Ví dụ như tiền trong công băng, ví dụ như xe, ví dụ như nhà, ví dụ như đất đai. Tiền của càng giàu thì cái chỗ tựa người ta nó càng chắc. Thế là chỗ tựa tình cảm, thưa các vị, người lớn nào cũng cần cả. Ngoài tình thương của bố mẹ, ta cần tới tình thương của vợ, của chồng, của con. Rồi mở rộng liên hệ trong xã hội nhiều hơn thì người càng có nhiều tình cảm chung quanh, thương quý họ, thì họ càng cảm thấy họ lớn dậy, họ tự hào, Ví dụ như nhiều bằng hữu, nhiều bạn bè, cộng thêm một lớp nữa là bạn bè họ là thành phần sang quý, có địa vị trong xã hội, thì cái niềm tự hào của họ dường như nó được bảo vệ lớn hơn. Thế cho nên hai chỗ tựa này dường như rất cần. Thưa các vị, người ta chỉ trưởng thành khi người ta bớt dần những chỗ tựa thôi nghe. Còn nếu mà mình cảm thấy là luôn ỷ lại vào người, luôn tựa vào người thì tâm thức mình vẫn chưa trưởng thành. Cái mức độ trưởng thành của tâm thức con người nó đo ở chỗ đó là người đó càng ngày càng độc lập hơn. Đối với chính mình, không quá lệ thuộc vào người, được gọi là trưởng thành. Thế là điều thứ hai, ta có một cái bệnh chung, coi những thứ tạm bợ là ta nghe. Cái thói quen là khi chúng ta tựa nương bất cứ vào một cái chi thì ta đều coi cái thứ ấy là ta chứ không phải của ta. Tâm thức nó dính mắc vào và nó trở thành một cái loại thói quen, gọi là cái thói quen nghiện ngập á. Các vị hình dung rằng cái sự nghiện ngập gần nhất là các vị nghiện ngập cái điện thoại thôi. Các vị quen là ngồi đâu bấm đấy, ngồi đâu là nhắn tin, ngồi đâu là nghe tin của bằng hữu. Tự nhiên ai tước mất cái điện thoại, các vị buồn không chịu nổi. Cảm thấy là mình trống trải, mình không có việc làm. Rồi mình có thói quen là mình nghiện ngập cái tivi thôi. Thưa các vị là có khi cái chương trình nó không có gì cả, nhưng mà các vị cứ lướt đi lướt về mấy chục đài, các vị cứ kiếm đi kiếm về, các vị tắt không được nghe. Thế thì thưa đại chúng, là ta coi những thứ tạm bợ phù du ấy dễ trở thành ta chứ không phải là cái của ta. Mà ta trở thành nghiền ngập những cái thứ mà ta tựa vào. Đây là nét thứ hai. Để các vị thấy là khi ẩn mình trong bất tịnh thì ta dễ mê muội chấp những thứ bất tịnh đó, thứ giả vờ, thứ không thật là chính mình. Đây là ý bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: nguyên văn chữ Hán là đâu có bị trọng thương, tâm như em bé bệnh. Thưa các vị, là chúng ta đều trải ngang qua cái giai đoạn của tuổi bé thơ, và không có một đứa bé nào nó không ỷ eo, nó không làm nư cả. Làm nư với bố mẹ là chuyện bình thường nghe. Cho nên các vị nhận diện rằng cái tâm thức gọi là khổ nhục kế, cái thói quen khổ nhục kế nghe. Từ này nó có giải tiếng Tàu đó. Khổ nhục kế là chi? Cô Bạch Nghiêm vô dịch được không? Đó là cái tâm thức làm nư. Chữ làm nư của Việt Nam dịch theo tiếng Mỹ dễ không? Làm nư nghĩa là ỷ eo, làm như mình khổ sở, nhào lăn rồi khóc, nằm vả đó, nằm vả. Tâm thức em bé nào nó cũng thích vậy, nằm vả ra. Cái món đồ chơi đó là con búp bê, giật nó là nó nằm ra, nó lăn đùng ra. Nó làm cho cả nhà quýnh quán lên. Cái chuyện nó không có khổ gì cả, nó không đáng gì cả, nhưng mà ta làm như chuyện đó là trời sập tới nơi, gọi là làm nư. Gọi là khổ nhục kế đó. Và cái thói quen này thưa các vị nó rất là tự nhiên á. Khi còn bé thưa các vị, những cái gì không vừa ý ta thì ta lăn đùng ra đó, ta khóc. Chừng nào đòi được sự việc đó mới tha cho, bố mẹ phải chiều mới được thôi. Thế là tự nhiên lớn nó làm thành một cái loại tánh khí, gọi là tạo cái cảm giác tuyệt vọng. Đầu tiên là tạo cảm giác. Kỳ thực là cái chuyện nó không đáng chi, nhưng mà mình làm như là cái trời sắp sập tới nơi, mình tạo thành cái cảm giác tuyệt vọng. Và mọi thứ giữa trần đời này thưa các vị, dường như người ta cố tình làm như vậy. Ví dụ như không có cơm, không có gạo, không có dưỡng khí để thở thì đúng là tuyệt vọng, là chết á. Thế nhưng mà ta trêu chọc mình, ta xúc phạm mình, Đâu đến nỗi lấy mất đi dưỡng khí mình thở đâu. Thế nhưng mà họ làm như chết tới nơi. Thế thì tự tạo cảm giác tuyệt vọng. Rồi người ta xưa giờ họ thương mình, bây giờ họ không buồn thương mình nữa, họ bỏ mình. Thưa các vị, trước khi họ thương mình thì mình vẫn sống, chứ có phải gì có họ thương mình mới sống đâu. Thế rồi người ta nói người ta bỏ mình, ta không ưa mình nữa, cái rồi mình tuyệt vọng, mình khổ, mình nghĩ rằng mình chết tới nơi. Đây là một loại làm nư, tạo cảm giác tuyệt vọng để hành hạ mình, hành hạ mình để mời gọi cái sự quan tâm của người kia. Rồi thưa các vị, làm cái điệu rầu rầu buồn buồn đó là loại cảm giác này đây, tạo cảm giác tuyệt vọng và mời gọi người ta xót thương mình. Đây là loại khổ nhục kế đầu tiên. Rồi chừng như chúng ta có một cái hiệp ước chung chung đó là thấy người ta vui không bận tâm, nhưng thấy ta buồn là ta quan tâm rất dễ. Ai cũng biết cái mánh này hết. Cho nên thưa các vị, cái chuyện này nó trở thành là chuyện rất là bình thường giữa trần đời nhé. Ai cũng biết cả. Vợ cũng trổ cái thuật này với chồng, chồng quan tâm, chồng cũng dở cái cách thế này. Thì vợ mới quan tâm, còn thôi thì họ tảng lờ, không bận tâm chi. Cho nên lâu lâu làm ra vẻ buồn, làm ra vẻ bất an, làm ra vẻ tuyệt vọng. Rồi cái thói quen thứ hai cũng rất là dễ xảy ra, đó là khi mình không mời gọi được cái sự quan tâm của người ta, mình tạo thành tự thân của mình sống một cách rất là bồng bềnh, thả trôi và gượng gạo nghe, không vô hồn, chìm trong phiền muộn. Mình muốn người ta quan tâm tới mình, làm giận làm hờn để cho họ để ý. Thế rồi họ dường như họ không quan tâm chi cả. Thế rồi mình chìm trong cái nỗi thất vọng, mình sống vô hồn, trở thành cái vô cảm và chìm ngập trong cái sự phiền muộn. Ta hỏi nhau là chuyện này ai làm vậy? Không phải đối tượng kia làm cho mình, mà chính mình làm cho mình thôi. Mình làm cái việc này không được, cho nên mình thất vọng, và tự mình tạo ra cho mình thôi. Điều thứ ba, cái thói quen khổ nhục kế này nó cũng đưa đến cái tình trạng đó là mình mời gọi sự chú ý ta không được, thì mình sẽ biểu hiện cái sự bất mãn, tâm thức bất mãn, tâm thức chống đối. Một là anh đồng thuận với tôi, anh về phe với tôi. Nếu anh không cảm thương tôi, anh không thấy xót thương cho tôi, anh không có đồng phe với tôi, anh không quan tâm với tôi, thì tôi bất mãn, tôi chống đối, tôi không có hợp tác với anh. Thưa các vị, ngần này thôi nó tạo bao nhiêu cái xung đột cho trần đời này. Và đơn giản nhất, những cái này thưa các vị, nó tạo ra bằng tâm thức của chúng ta, tâm thức tiêu cực thiếu tu thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Bản chất sự việc nó không có đến nỗi làm khổ ai, thế nhưng mà tự người ta suy nghĩ, người ta chuốc phiền muộn cho người ta, người ta tự làm khổ cho người ta. Thế cho nên thưa các vị, cái thói quen đầu tiên là anh đâu có bị trọng thương đâu, anh đâu có bị thiếu hơi thở đâu, thế nhưng mà anh như một đứa nít, như đứa trẻ bị bệnh, vậy nãy mời gọi sự chú ý của người ta, mà không chú ý thì anh khổ. Và điều thứ hai là nó phát sinh một cái loại tâm thức, tâm thức giải đãi, đối trước bao ách nạn mà tham đắm ngủ nghê. Tức là mình không có đủ thông minh để nhận diện rằng đang đối diện trước bao nhiêu điều bất trắc sắp xảy ra. Đây là cái dạng tâm thức lười nhác và giải đãi như em bé bệnh. Thưa các vị, nó có hai phần tạo thành cái sự lười nhác và giải đãi nghe. Điều thứ nhất phát sinh từ thân. Điều thứ hai phát sinh từ tâm nha. Thưa các vị thân của mình, tật bệnh, già yếu lụm cụm, thì nó dễ trở thành mình rất là lừ đừ, lười nhác. Thứ hai nữa là cái sự chăm sóc thân nó rất là quan trọng để làm cho cái năng lực tinh tấn nó có mặt. Một đời sống mà không có hoạt động, cơ thể mình nó ù lì, thì nó đưa đến cái tình trạng là tâm thức nó ù lì rất dễ. Một đời sống mà thân không hoạt động, không vận hành, thì cái máy nó vận hành rất là tốt, cho nên tâm thức nó sáng là một, hưng phấn là hai, nó có niềm vui trong cuộc sống là ba. Và hai điều này nó tác động hỗ tương với nhau. Thân khỏe mạnh, tâm hưng phấn và tràn ngập niềm vui. Còn nếu tâm tràn ngập niềm vui, đầy cái sự hưng phấn, tức là cái năng lực bên trong tâm thức anh nó rất là mạnh, nó cuồn cuộn, nó hướng tới. Thế thì thân anh nó nghe lời tâm của anh, nó cũng khỏe mạnh. Hai cái này đó là một. Đây là điều thứ nhất mình giải thích, thân với tâm nó có sự liên hệ nhất định. Cho nên có khi trị bệnh lười biếng phải trị bằng thân. Thân luôn hoạt động, luôn vận hành, thì tâm nó đưa đến cái tình trạng tinh tấn rất là dễ. Thế rồi có một phần thứ hai, đó là người ta luôn có một cái sự khát khao tu tập mãnh liệt, thì thân người ta nó cũng bắt đầu nó dừng dậy theo cái tâm thức người ta. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ta nói về căn bệnh giai đại nghe. Thưa các vị, căn bệnh này nó không phải là căn bệnh trời cho, nó có mặt trong bản thân anh. Anh có thể khắc phục nó từ những cái bước rất là dễ. Khắc phục đầu tiên đó là mình đừng tìm cái sự gì dễ chịu cho thân mình hết đó. Đừng có tìm những cái việc gì nó dễ chịu, nó nhàn hạ. Mình luôn đặt mình trong những cái việc làm rất là cần thiết để nỗ lực, để vươn lên. Đây là cái cách huấn luyện tâm ạ. Nếu mình không có tự mình đặt những cái điều kiện là luôn nỗ lực, luôn vươn lên, luôn hướng tới, luôn vượt ngang những khó khăn, thế thì nó phát sinh một cái bệnh. Đầu tiên là cái bệnh bực bội, bất mãn và luôn bức xúc với tất cả những việc khó khăn mà mình gặp phải. Thưa các vị, sự bực bội này, tâm hành bất mãn này, và cái tâm thức nó vô cùng bực bội, nó bức xúc, nó khó chịu khi mình đối đầu với những khó khăn đó, nó có thể trị liệu được. Nếu mình có quan niệm rằng là cuộc đời này nó không bao giờ phẳng bằng để cho mình đi cả, mọi sự thành công nó đều phải vượt ngang qua những cái khó khăn, cái giá càng cao thì đòi hỏi sự cố gắng người ta càng nhiều. Mình chỉ cần đổi cái quan niệm như vậy khi nhìn mọi việc mà mình đối phó, thế thì tất cả những cái khó khăn nó không trở thành sự trở ngại, nó không gây sự bực mình, khó chịu chi cho mình cả. Thế thì anh có thể trị được cái căn bệnh giải đãi biến lười này. Bằng không thì mình gặp bất cứ việc chi mình cũng cảm thấy việc này rất khó làm không được, mà lui ngay. Việc này không đáng làm, nhàm chán lắm, mình lui ngay. Mình không luyện được tâm thức mình, nó có một thói quen như vậy, thì cái công trình tu của mình, thưa các vị, không dễ tiến bộ được. Đây là yếu tố thứ nhất, nói về cái căn bệnh nó có gốc từ nó ý lực của ta. Điều thứ hai, mình muốn nói là cái khả năng có thể làm trị liệu được cái bệnh biếng nhác là anh đủ trí lực. Thưa các vị, là cái điều này rất là quan trọng nha. Sự lười nhác của chúng ta nó kèm với một cái phần rất quan trọng là cái năng lực trí tuệ phán đoán của chúng ta nó ù lì, nó chậm chạp. Nếu có cái năng lực trí tuệ phát triển thì tự nhiên cái bệnh lười nhác này nó cũng lui đi. Tôi ví dụ như là mình không biết gì về những cái thông tin là sắp có chuyện động đất xảy ra, và mình không có suy nghĩ về cái chuyện bất an khi cái hoàn cảnh như động đất xảy ra, cho nên mình ù lì, người ta thì chạy hết, mình nghĩ chẳng có sao đâu. Thế thì thưa các vị, lâm vô tình trạng là khi có hoạn họa địa chấn sóng thần động đất thì mình lâm vô cái chết. Trong khi có được sự phán đoán, có đủ năng lực trí tuệ tiếp nhận những thông tin, người ta làm co giò đi liền, chạy ngay, lên xe chạy liền, đến những cái vùng nó yên bình, thế thì thoát chết. Thế thì cái ví dụ này nó cho phép chúng ta biết một điều rằng là khi đủ trí lực quán chiếu về đời sống, quán chiếu về tự thân, quán chiếu về nỗi khổ của đời người, và người ta biết rõ cái con đường vượt thoát, thế thì cái năng lực tinh tấn tự nhiên nó dâng lên. Còn mình trí mình không đủ, cho nên mình cũng không làm năng lực tinh tấn của mình nó dâng lên được. Mình chấp nhận đời sống mình nó bồng bềnh như vậy thôi. Và cứ sáng vui chiều buồn là chuyện bình thường. Thả bồng bềnh cuộc đời cho tới già, chỉ một cái chết là chuyện bình thường thôi. Thế thì cái yếu tố đầu tiên để chữa trị cái căn bệnh giải đãi này, đó là năng lực trí tuệ mà phát triển, năng lực tu học mà có mặt, thế thì người ta chữa được bệnh biến lười giải đãi. Rồi điều thứ ba, điều thứ ba, thứ tư gì đây? Là tư duy, tức là câu này đây. Nghĩ như vậy, quan chiếu, dựng lại đời sống nha. Thưa các vị, đời sống mình trong quá khứ tới hôm nay, mình để cho nó chìm chìm, để cho nó trôi xuôi, nó theo với cơn nước lớn nước ròng đi lên đi về. Buồn thì mình cứ để cho nó chìm trong cơn buồn, giận thì mình để cho nó tràn ngập cái nỗi giận, cái phiền muộn thì mình cứ để cho mình nhận chìm trong phiền muộn, rồi chừng nào nó hết thì mình hết à. Mình chưa hề luyện lọc, chưa hề sửa cái tâm mình lại, tức là chưa hề có được chút công phu tu tập để thay đổi đời sống chính mình. Cho nên bây giờ cái điều đầu tiên cần phải làm đó là hãy hứa với lòng đi. Hứa với lòng là không đi vào bánh xe cũ nữa. Và thưa các vị, sự tu tập đó là cái sự đổi thay từng chút một, chứ không phải là đổi thay giống như là chúng ta ngủ liền thức được. Cái điều đó thì dường như dành cho các bậc A-la-hán mở mắt giác ngộ liền, còn chúng ta thì mở mắt mà nó chưa giác ngộ. Cho nên cái việc phải làm đó là mình hãy đổi thay từng chút một đời sống mình. Ví dụ như mình có một thói quen là mình ngủ rất là muộn màng. Bây giờ mình tập từng cái thói quen, thay đổi từng thói quen thôi. Mình tập rằng ngay bây giờ tôi hứa với lòng rằng là mỗi sáng tôi phải dậy vào lúc 5 giờ để tọa thiền. Tôi hứa với lòng rằng là đi làm về, trước khi ngủ, làm chi thì làm, tôi cũng phải tọa thiền 30 phút trước khi ngủ. Mình thực tập từng chút một trong đời sống của mình. Thế rồi các vị thực tập dần tới một cái mức độ, đó là xưa tới giờ mình có thói quen là mình đi thì mình đều thất niệm, bây giờ mình đi là đi thiền hành. Tập có một thói quen là khi ăn, ăn rất chậm lại, để cho thiền tập trong một bữa ăn cho nó hoàn thiện thôi. Hãy lấn dần cái thì giờ thực tập của mình từng chút một. Xưa giờ mình có cái bệnh là uống cà phê thì uống vội uống vàng. Bây giờ mình uống không vội vàng nữa. Thử uống từng cốc cà phê rất nhỏ, ngậm một chút trước khi uống, lắng nghe cốc cà phê nó thấm vào từng cái răng của mình. Thử làm coi. Thưa các vị, mình có quyền thực tập mọi việc làm bằng những thì giờ thiền tập như vậy. Hãy hứa với lòng rằng thực tập từng chút một trong những việc rất nhỏ của đời sống mình. Thế rồi dần dần các vị mới thực tập đến những cái phần gọi là tập khí, cái phần gọi là thói quen. Ví dụ như thói quen mình nói ra thì mình nói bằng những lời nó rất là thiếu ái ngữ, không dễ thương. Bây giờ mình tập lại, hãy nói những lời dễ thương. Khi lỡ nói những lời không dễ thương là chợt nhìn lại liền và xin lỗi liền, tôi xin phép được nói lại, hãy cho phép tôi nói lại câu nói đó. Thưa các vị, khi các vị bắt đầu hứa với lòng thực tập điều này thì tôi nghĩ rằng là các vị sẽ dựng lại đời sống của mình khác biệt so với đời sống trải dài trong quá khứ tới hôm nay. Ý thứ hai, xin ghi nhận thêm nữa là thế này. Đành rằng ta có hứa với lòng điều đó nhưng mà không dễ để thực tập hoàn thiện nha. Cho nên cái nào nó lỡ hư hỏng rồi, ví dụ như mình hứa với lòng rằng nói thì nói đàng hoàng, nói ngọt ngào, nói dễ thương. Thế nhưng mà có những lúc cái sự giận dữ trong mình nó bùng lên cho nên mình nói không dễ thương. Thì mình đừng vì những câu nói đó mà ám ảnh, mà ân hận, để cho nó dìm mình thêm mất thì giờ nữa. Khi lỡ nói những lời như vậy thì mình xin lỗi, sau đó mình bỏ hết những cái cũ, làm lại cái mới, bắt đầu từ bây giờ về sau luôn đẹp, luôn lành, luôn dễ thương. Thì các vị sẽ không mất thì giờ vì những cái ân hận của các vị. Hãy hứa với lòng như vậy. Tức là từ cái việc bình thường như sinh hoạt nè, ăn uống nè, đi chợ nè, nấu ăn nè, chúng ta đều thực tập từng việc một rất nhỏ. Rồi tới những việc lớn hơn, những cái việc thuộc về thói quen, đổi thay nghe, đổi thay thói quen. Thói quen đó là mình suy nghĩ thì mình phán xét người ta, suy nghĩ thì mình thấy người kia dễ thương, người đó khó thương, suy nghĩ thì thấy đây là kẻ thù, người kia là không phải kẻ thù. Thì giờ mình tập một cái thói quen rất là khó đổi thay trong tâm thức mình là suy nghĩ bằng một cái tâm không phê bình, không phán xét, nhìn rất là chánh niệm từng đối tượng mình tiếp xúc, không phê bình, không phán xét, không sinh khởi một cái tiếng thì thầm gì trong đây cả. Thế thì các vị đang tập thay đổi thói quen. Và từ những cái thay đổi này, thưa các vị, nó thành được một nhân cách của bậc giác ngộ. Đây là điều thứ nhất. Hãy tư duy, quán chiếu, dựng lại đời sống mình. Thế rồi điều thứ hai, học theo Phật, học theo giống Như Lai đây. Thưa các vị, là Đức Như Lai, Đức Thế Tôn, Ngài có những cái đặc tính là thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất nghe. Thân không có sơ xuất, thân không có sơ xuất, an trú hoàn toàn trong chánh niệm. Cho nên từng bước đi, từng cái lai động, từng cái nghiêng đầu, nhau mắt, nhướng mày, Ngài luôn kiểm soát. Đó là thân vô thất, khẩu vô thất và ý vô thất. Cái chữ thất nó có hàm nghĩa là lầm lẫn, là vụng về, là sơ xuất. Thân Ngài không có những cái sơ xuất vụng về, không có đi đá thúng đụng nia như chúng ta. Và chúng ta đi thì có khi vướng nọ vướng kia, va vào người chúng ta không biết. Nhưng mà Ngài thì luôn kiểm soát được thân, tức là từng bước chân luôn an trú trong chánh niệm. Ngài có một cái năng lực niệm tỏa sáng toàn thân. Do vậy cho nên thân Ngài không có những cái lầm lỗi, không có những cái sai phạm. Khẩu vô thất hàm nghĩa rằng Ngài lặng yên như bậc thánh, nói như những vị thánh, chưa có một lời nào gọi là lời xúc phạm, làm tan nát trái tim của người ta. Không có lời nào không phải là lời dạy, không có lời nào không phải là pháp hành Ngài dạy cho đệ tử Ngài hành trì cả. Cho nên khẩu vô thất. Và chúng ta học được hai điều này thôi thì đã hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời rồi. Mình không nói chuyện thị phi, mình không nói chuyện xấu của người, mình không già biểu, không chê bai, không trách cứ. Và hai điều này sở dĩ nó có mặt là do cái điều này nghe, do ý vô thất này. Tâm luôn vui với pháp lành, tâm luôn vui trong thiện pháp, và tâm luôn an lạc trong pháp thực tập. Ví dụ như cỡ chúng ta có sự thực tập nhất định thì tâm ta luôn an trú trong chánh niệm. Thì thưa các vị là tự nhiên là ta học cái mức độ cạn nhất là học được theo Phật một phần. Và khi các vị có ít nhiều phẩm chất này thì các vị đã là những vị thánh giữa trần đời rồi. Sự có mặt của mình trong gia đình mang lại món quà hạnh phúc an lạc cho gia đình. Sự có mặt của mình trong tập thể là một tăng thân, một đại chúng, thế thì mình là cái món quà mang hạnh phúc an lạc đến cho tập thể nơi đó. Thế rồi lỡ mình có ứng cử làm tổng thống thì mình mang lại an lạc cho một đất nước Hoa Kỳ, trở thành người lãnh đạo tuyệt vời. Thưa các vị, ở trong thế giới phàm phu thôi, thế giới đời thường thôi, khi người ta chọn một người lãnh đạo quốc gia, người ta chọn cái nhân cách nó hoàn thiện, và nhân cách hoàn thiện nó được biểu lộ bằng một tâm thức khá hoàn thiện, cho nên có một nhân cách hoàn thiện. Và cái điều này nó cũng đúng với những quốc gia tiến bộ và những quốc gia chậm tiến. Tôi không biết rằng các vị có nhìn những cái thông tin của Tổng thống Obama qua Việt Nam chưa? Mình nhìn Tổng thống Obama qua Việt Nam, mình nghĩ rằng chắc ông có tu chánh niệm đó. Ông đi đứng đàng hoàng, đoan trang, tĩnh lặng. Thế này cùng với cái bà Chủ tịch Quốc hội ở Việt Nam, người ta dẫn ra cho cá ăn, gọi là một cái nghi lễ ngoại giao thôi. Thì ông nhấm một nhấm thức ăn và ông luyện vậy. Nhấm thức ăn nhỏ thôi, luyện hai lần, luyện trước, luyện sau vậy. Trong khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nắm, thấy, quá ra là nhân cách của người ta biểu lộ được trong những cái rất là nhỏ nhặt. Rõ ràng là cái sự đầm thấm, tĩnh tại, có văn hóa, nó tạo thành nhân cách cao quý của một người lãnh đạo quốc gia. Rồi cái người lãnh đạo quốc gia có vị thế rất là lớn, thế nhưng mà nhân cách của bà, nhân cách không có sự học tập, nên nhân cách đó, nhân cách của bà nhà quê thì đúng hơn, chứ không phải là người trong lãnh đạo quốc gia. Thế thì các vị nhìn coi là nhân cách của người tu chúng ta. Và nếu các vị làm mọi việc trong một cái trạng thái tâm chánh niệm đó, thì nó tự nhiên trở thành cao quý. Hàng quý tộc không bì được với người có năng lực chánh niệm nghe. Kỳ thực là, thưa các vị, mọi việc làm của người có năng lực chánh niệm thì nó đều tỏa sáng, nó đều có hồn, nó đều tạo cho người chung quanh cái niềm hưng phấn. Mình nhìn thấy cái đoạn video nó chiếu lại về cái nhân cách của Obama cho cá ăn, mình thấy ông rất là nể phục. Cho cá ăn xong quay lưng lại, ông vẫy tay chào mấy con cá nữa. Các vị thấy rất là dễ thương. Thế thì thưa đại chúng, các vị học Thế Tôn, hành xử theo Thế Tôn, nói năng theo Thế Tôn, tự nhiên cái điều đó rất gần gũi, đó là tự nhiên cái nhân cách của các vị cao quý giữa trần đời này, người ta gọi là bậc hiền, bậc thánh, chưa chứng quả giác ngộ nhưng mà là người tu Phật, tự nhiên các vị có được cái sự khác biệt vô cùng với người trong trần thế này, khác biệt vô cùng. Cái điều này không phải người ta làm giá, là cố tình. Cái điều này nó xảy ra rất tự nhiên thôi nghe. Rất tự nhiên. Có tu tập tâm thì nói năng, hành động tự nhiên nó đổi thay, nhân cách đổi thay. Và những điều này, thưa các vị, nó tạo thành cái môi trường xung quanh đổi thay luôn. Tạo thành người thân ta, con cái ta, bạn bè ta, tự nhiên nó lây lan, nó đến với người khác cách rất tự nhiên thôi, không cần mời gọi. Đó là học theo Phật để có được cái sắc thái, cái nhân cách của một người tu, một người an lạc giữa cuộc đời. Thế rồi điều thứ tư là hiện đời an lạc. Thưa các vị, mình khắc phục được, điều thứ nhất là khắc phục được cái tâm thức lười nhác, phóng dật, buông lung. Và điều thứ hai là mình có được cái năng lực học Phật nhất định. Điều thứ ba là mình cũng có được ít công phu hành trì thiền tập. Thế thì cái món quà đầu tiên hiện đời an lạc đó là các vị luôn an trú trong pháp hành nha. Luôn an trú trong pháp hành. Thưa các vị, cái món quà sự tu tập đầu tiên là nó làm cho các vị tâm thức các vị có một cái chỗ để nó dừng lại, có một nơi chốn để nó an trú. Cái cụ thể nhất là thế này. Cụ thể nhất là ví dụ như có những thì giờ giữa cuộc đời nó rất là trống, không có việc để làm. Người ta cần đến truyền hình, cần đến họp bạn bè, cần đến những cái tiệc vui. Thế nhưng mà nếu các vị có pháp hành trì thì những cái điều đó nó trở thành không cần thiết. Các vị đi là các vị thực tập thiền hành, các vị ngồi là các vị đang trú tâm rồi. Không nhất thiết mình phải tìm những cái thứ niềm vui bên ngoài để nó lấp đầy lòng mình. Người không có pháp hành trì, tâm của họ nó rất là trống trải, cho nên họ rất là hoảng loạn khi không có việc gì để làm. Còn chúng ta nếm được pháp hành trì rồi thì thưa các vị, cái pháp hành trì ấy nó đi theo với các vị cả một ngày. Các vị lên xe các vị thì cũng có pháp hành trì để các vị có thể vừa lái xe vừa an trú trong chánh niệm. Rồi các vị ngồi chơi với bằng hữu bạn bè, có khi những điều họ nói rất là nhạt nhẽo, các vị cảm thấy không thích nhưng mà cũng không nhất thiết rằng mình phải đuổi ta về. Cứ để họ nói chi họ nói, mình an trú trong pháp hành trì thôi. Mình giống như đang ngồi chăm chú nghe, nhưng mà thực sự mình đang thực tập, mình đang thiền tập. Cho nên những cái nhạt nhẽo của người ta nó không vô mình được. Những cái trống trải của mình, thưa các vị, nó cũng không có. Và khi có được sự thực tập thì tâm mình luôn tràn đầy chánh niệm, cho nên nó rất là ấm áp. Nó tràn đầy cái năng lượng sinh động cho chính tự thân mình, cho gia đình, cho người thân mình. Ví dụ như các vị có sự thực tập nhất định thì không gian môi trường của các vị sống, đó là gia đình của các vị, nhà của các vị, hay trên con đường các vị đi, các vị cảm thấy nó sáng bừng cái năng lượng sống động. Nó không có lạnh lẽo, không có u ám, không có trống trải. Lòng ta mà trống trải thì cảnh vật bên ngoài trống trải. Lòng ta mà tràn đầy năng lượng tu, thưa các vị, cả không gian nó tỏ đầy ánh sáng, đầy cái năng lượng ấm áp. Đây là món quà thứ nhất, là luôn an trú trong pháp hành. Món quà thứ hai, thưa các vị, là các vị làm lây lan. Thưa đại chúng, là khi chúng ta có sự thực tập, cái điều rất dễ xảy ra là cái năng lượng của nó lây lan đến người rất là dễ. Mình dùng lời mình mời gọi người ta tu thì rất khó. Thế nhưng mà khi các vị có sự tu tập nó vững vàng rồi thì tự nhiên cái sự có mặt của các vị nó đánh động vào trái tim của người ta. Cái sự lành thiện của mình nó không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu lộ. Khi có sự lành thiện trong trái tim thì cái năng lực lành thiện này nó đụng vào trái tim của người ta. Thế cho nên cái món quà đó là nó lây lan đến người khác cách rất là tự nhiên. Đây là món quà thứ hai. Khi có sự tu tập rồi thì ngay một đời này, thưa các vị, nó cái sự an lạc nó đến với các vị một cách rất là tự nhiên. Và cái hiệu quả gần đó là thế này: khi có được sự thực tập nhất định, khi mình có niềm đam mê với sự tu học rồi thì mình sẽ dù cho tới tuổi nào cũng không bị cái tình trạng là hoảng loạn, cô đơn, trống trải. Cho tới lúc mình nằm bệnh trên giường một mình đối diện với mảng tường của bệnh viện, mình cũng cảm thấy lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc. Khi có sự thực tập, thì người ta đang đến cái chữ này thôi. Và điều cuối cùng là từ chánh niệm đến tịch diệt nghe. Tức là từ chánh niệm đi tới Niết Bàn. Thưa các vị, không có con đường khác. Con đường chánh niệm đưa đến Niết Bàn, chứ không có con đường nào khác cả. Thứ nhất là chánh niệm đưa tới thiền định. Hai cái phần này, nếu mình dùng cái từ cho đủ thì đây là tuệ nè, đây là định. Hai cái phần này nó hỗ tương với nhau nghe. Định sinh tuệ, rồi tuệ sinh lại định. Và trong một phương pháp hành trì, mời được cái năng lực nhận biết, tức là mời được năng lượng chánh niệm tỏa sáng, sống được với năng lượng chánh niệm thì có được định và tuệ cùng một lúc. Ví dụ mình đi mà tâm thức mình đã chạy ngược chạy xuôi, nó hướng về quá khứ hoặc hướng tới tương lai, nó không ở lại ngay nơi thân, thế thì mình không có định. Và mình đi mà không biết mình đi ở đâu cả, mình không có nhận biết từng bước chân của mình. Thế nhưng mà có chánh niệm rồi thì mình biết rõ ràng từng bước chân, thì nó đã có định rồi. Và khi cái năng lực chánh niệm mình nó soi sáng từng bước chân, tâm của mình nó dừng lại bây giờ và ngay nơi đây, thế thì trong đó có định. Và cái sự soi sáng đó là bản thân của tuệ. Định và tuệ nó cùng có mặt khi ta thực tập chánh niệm. Và rồi, thưa các vị, cái chuyện nó vô cùng dễ xảy ra, đó là cái thiền tập chúng ta nó không chỉ xảy ra những lúc chúng ta đi thiền hành hoặc chúng ta tọa thiền. Chẳng qua là chúng ta thực tập thiền hành 1 giờ hoặc tọa thiền 30 phút là để cho ta làm quen với cái sự thực tập ngắn hạn và có một thời khắc nhất định, có thời khóa nhất định. Để sau đó ta làm được cái điều là phổ được cái sinh hoạt thiền này vào mọi thời khắc trong một ngày và mọi cái sinh hoạt của một ngày. Bằng cách nào? Thưa các vị, đầu tiên bằng cái cách đơn giản của thiền tập, đó là các vị nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra. Các vị nhận diện từng bước chân của các vị đang dở bước và đạp. Tức là có đối tượng là hơi thở, có đối tượng là bước chân. Dần dần thì ta làm được một cái việc là mở rộng cái đối tượng chúng ta. Bây giờ không phải chỉ là hơi thở, là bước chân nữa, mà bây giờ ta có thể mở rộng cái đối tượng của ta để thiền tập, đó là cánh tay đưa vào đưa ra. Đó là cái đầu nghiêng qua nghiêng về. Đó là thân ta đang nghiêng, đang cúi, đang ngửa. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật bảo rằng là vị tỳ kheo thực tập chánh niệm thì ông mới làm được việc rằng biết thân ông đang co, đang cúi, đang ngửa, biết tay ông đang đưa vào, đưa ra, biết đầu ông đang nghiêng tới, nghiêng lui, biết mắt ông đang nhìn, đang ngắm. Tức là mọi động thái của thân vị tỳ kheo đều phải nhận biết thì gọi là an trú trong chánh niệm. Hay nói cái từ khác thế này, các vị hình dung rằng các vị sống với anh chàng Việt Nam, anh không biết tiếng Mỹ, mà các vị cũng không biết tiếng Việt Nam để trao đổi gì với nhau cả. Cho nên cái việc đầu tiên là ảnh là người rất lạ sống với mình. Mình cũng không phải làm cách nào để khống chế được ảnh, cho nên mình chỉ làm một việc đó là quan sát ảnh thôi nghe. Ảnh đi tới mình nhìn, đi lui mình nhìn, ảnh ngồi mình nhìn, ảnh đứng mình nhìn, ảnh nằm mình nhìn, ảnh ăn mình cũng nhìn, cho tỏ tường cái con người kỳ lạ này ra làm sao. Mình chỉ đơn thuần quan sát hắn đi vào đi ra, hắn ngồi, hắn đứng, hắn nói, hắn cười, mọi việc, mà không có trao đổi, không có muốn khống chế gì hắn cả, cứ mặc nhiên chỉ cần quan sát cái con người như vậy mà thôi, không có nói gì với hắn cả. Thì các vị hình dung rằng cái sự thực tập của chúng ta là vậy, giống như ta có một con người khác, ta đang nhìn con người này, con người đó nó đang nhìn mà nó không phê phán, không phán xét, vậy là dở, vậy là hay, không bắt nó ngồi, nó đứng gì cả, cứ nó làm sao kệ nó, ta hãy nhận diện cái chuyện nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười, nó nheo mắt, nó nhướng mày, nó ho, nó he, chuyện đó của nó, còn chuyện của ta là luôn nhìn đó. Thì cái con người đang mở con mắt sáng nhìn cái con người này, đó là năng lực chánh niệm. Các vị thực tập như vậy được không? Và thực tập như vậy gọi là an trú trong chánh niệm để thiền tập nghe. Và thực tập như vậy có nghĩa rằng các vị đang thiền tập liên tục một ngày 24 giờ. Đi là chuyển cái thân này đi, nhưng mà con người nhìn thì nó đang nhìn con người này đi. Rồi nói, rồi cười, rồi nghiêng đầu, rồi nheo mắt. Thậm chí là vui đùa là chuyện của con người này, nhưng mà có con người quan sát thì nó vẫn đứng một bên, nó nhìn tỏ tường. Và các vị làm được điều này càng ngày càng thuần thì đạt tới cái chi? Đạt đến cái năng lượng chánh niệm nó luôn sung mãn, luôn tràn đầy, luôn tỏ sáng. Lúc bây giờ không có một cái thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nào bên trong đây mà khởi ra mà nó không thấy hết. Và khi nó thấy thì chuyện gì phát sinh? Cũng như nó thấy con người này đi tới đi lui, nó chỉ cần nhìn thôi, không phê bình, không phán xét gì cả, thì tự nhiên nó tách khỏi cái buồn, giận, ghét, thương. Tự nhiên nó làm chủ được cái buồn, giận, ghét, thương. Đây là con đường từ chánh niệm đưa đến thiền định, đưa đến giải thoát nghe. Chứng nghiệm tự giác hiện tiền, thành tựu được sự giải thoát hiện tiền chỉ bằng con đường này mà thôi. Thưa các vị, kỳ thực là chuyện tu nó vô cùng đơn giản nha, không phải khó. Và cái chuyện thiền tập nó càng giản dị nữa. Mình đừng có nghĩ rằng thiền tập là cái gì nó ghê gớm, nó cần phải nhiều công phu, phải tốn công, tốn sức, tốn 5 năm, 10 năm. Không, nó quá giản dị. Anh hãy là một cái con người đang quan sát con người này. Anh đích thực là con người đang quan sát con người này đang vận hành đây. Anh làm được cái điều này thì cái từ ở trong kinh văn gọi là đang niệm thân hành, đang niệm thân trong thân, đang niệm thân hành. Và khi anh niệm thân hành được thì anh làm được cái điều thứ hai, đó là anh thấy được từng cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong anh. Và cái điều quan trọng nhất đó là khi mình có được công phu thực tập như thế này thì không có một cái bóng ma của buồn phiền nào nó được quyền nó sinh khởi trong đây cả. Càng không có chuyện tâm thức mình nó rất là trống trải, rất là cô đơn, nó cần bằng hữu, cần bạn bè, nó cần vui, cần giải trí gì cả. Tại vì nó tràn đầy cái năng lực chánh niệm đang soi sáng từ phút giây một. Điều thứ ba tuyệt vời là các vị sẽ cảm thấy rằng là dần dần tự nhiên cái khả năng định tĩnh của mình rất dễ. Tự nhiên ngồi là có được sự định tĩnh. Tự nhiên là cái sự bén nhạy của mình tự nhiên nó phát sinh hồi nào không hay. Thì cũng tự nhiên là dần dần dường như là những cái buồn phiền giận dữ lâu nay, là cái tập khí xấu mình lâu nay tự nhiên nó rất sạch. Nó chỉ đơn thuần còn lại là một con người rất là an bình, rất tịnh lặng, chứ không có những cái sốc nổi, những cái cồn cào, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái nói năng và hành xử làm tổn thương người, tự nhiên nó rơi rớt hồi nào không hay. Tu như trò chơi và thành đạt không phải là cái chuyện gì khó khăn cả. Các vị thử thực tập ấy. Hãy làm một con người đang quan sát lại con người này. Giống như là tôi sống với một anh Mỹ, tôi nói được tiếng Mỹ, anh cũng không nghe tôi nói được tiếng Việt Nam. Cho nên tôi chỉ đơn thuần là nhìn thấy anh đi ra đi vào, nhìn thấy anh ngồi, anh đứng, anh đi, và không có làm gì nhau cả, không có xâm phạm gì đời sống nhau cả, chỉ quan sát nhau mà thôi. Thế thì các vị thử làm một cái con người đang quan sát tự thân các vị, gọi là thực tập chánh niệm để có được tuệ giác, để chứng nghiệm thiền định và giải thoát bằng cách này thì rất là đơn giản. Và thưa đại chúng, rất nhiều vị thiền sinh Mỹ họ thực tập một cách như thế này thành đạt được rất là nhiều trên con đường tu tập. Thế là cuối cùng mình có một cái kết luận ở đây cống hiến nha các vị. Cái câu là tình cờ gặp được một viên ngọc quý thì chẳng đáng gì đối với việc được một đời người quý báu, của Ngài Rinpoche, Ngài Trung Hoa Rinpoche. Tình cờ được một viên ngọc quý chẳng đáng gì so với được một hình hài này, tại vì nó quý hơn viên ngọc quý. Thế nhưng mà anh hãy nhìn xem coi, là những kẻ không biết luân hồi đã lãng phí một đời ra sao. Thưa các vị, hình hài là một viên ngọc quý, các vị không tìm nó ra được cả. Các vị có thể tìm của cải bạc tiền, có thể tìm cửa nhà, các vị có thể có mọi thứ, nhưng mà các vị không tìm được một hình hài như thế này nghe. Thế nhưng mà hãy nhìn coi trần gian, họ lãng phí đời sống của họ, không thương tiếc. Họ liền đời sống họ chìm vào vô thường, chìm vào khổ hải, chìm vào nỗi thất vọng đắng cay, đi quỷ đi một đời họ. Đây là câu nói thứ nhất. Hãy trân quý đời sống. Từ câu nói đó chúng ta có một cái kết. Cái thứ nhất, hãy trân quý đời sống. Chính anh. Thông thường mình có cái bệnh là mình quý đời sống người kia mà không quý đời sống mình. Cho nên mình cứ phiền muộn, bất an, giận dữ, căm tức vì cái chuyện bạn bè của mình, về cái chuyện con cái của mình, về cái chuyện vợ chồng của mình. Trong khi những cái đời sống bên ngoài đó, nó dù chi nữa thì cũng không phải của anh nha. Không phải là trực tiếp lệ thuộc với anh. Ta không thể khống chế được bất cứ ai. Họ có cái đầu của họ, nghĩ suy theo cách của họ. Họ có tai của họ, có chân của họ, họ có miệng của họ, họ có tư duy của họ, cho nên mình không có quyền khống chế được ai cả. Mình là ai mà dám áp đặt người ta, khống chế người ta. Nhưng mà thông thường đời sống mình thì muốn như vậy, muốn khống chế người kia. Muốn người kia phải thương mình, muốn người kia phải quý trọng mình, muốn người kia phải tôn kính mình, thưa các vị. Cái điều này không thể được. Cho nên mình hãy biết trân quý đời sống mình, đây là cái điều đầu ạ. Điều thứ hai, câu đây Ngài Trinh Vô Chê Ngài nói là thấy được Phật thì chẳng đáng gì đối với việc thấy được chân tánh của tâm. Ví dụ như các vị gặp một Đức Thế Tôn, gặp một vị thầy tuyệt vời giữa trần đời này, có đáng chi đâu. Các vị nhìn lại tự tâm mình, nếm được pháp hành trì, thấy được con đường để đi, để thành đạt được sự nghiệp tuệ giác của chính các vị mới quan trọng, chứ không phải là việc người bên ngoài. Người bên ngoài đó là Phật cũng không có quan trọng, bằng chính các vị tìm ra Phật của chính các vị. Hãy nhìn những kẻ không có quyết tâm, chìm sâu vào sự mê lầm. Thưa các vị, người không quyết tâm đến con đường tu thì họ thường thường chìm ngập trong những sự mê lầm nghe. Ví dụ như ở trần thế thì họ mê lầm do vì họ thấy của cải là chính họ, người thân họ là bản thân họ, cho nên là chết chìm trong những cái nỗi mê lầm hướng ngoại. Thế rồi mình đi tu, lay quay mình cũng mê lầm chuyện này. Mình không có học pháp Phật để hành trì, mình không quay ngược lại cho tự thân để nỗ lực vươn lên. Mình nghĩ rằng là phải nhờ cái lực dụng của thầy, của bằng hữu, của bạn bè, vân vân, thế thì nó rất là sai lầm. Cho nên hãy đứng trên đôi chân của anh. Đừng đứng trên đôi chân của người khác. Hãy tự nỗ lực, bớt đi cái sự dựa dẫm tựa nương, bớt đi cái sự ỷ lại với người. Dù cho Phật chúng ta cũng đừng ỷ lại. Đây là ý thứ hai. Bằng không thì cả đời mình cứ tựa nương vào người, hết người thân trong gia đình, đến chùa rồi mình cũng tựa nương vào Phật, tựa nương vào thầy, vân vân. Thưa các vị, không ai giúp cho các vị đứng dậy được, chỉ các vị là người đứng dậy được mà thôi. Mình té mình phải bò dậy thôi. Ý thứ ba, hãy khéo sử dụng tấm thân này. Thưa các vị, thân này nó là cái chiếc chìa khóa, nó là con thuyền, nó đưa các vị vượt ngang qua khổ sở bất an để thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm giác ngộ. Thế nhưng mà cái thân này nó cũng là cái mỏ neo, nó neo con thuyền đời của các vị ở cái bến tử sinh. Chọn đường nào tùy các vị thôi. Một là ta lợi dụng nó tu tập thành đạt trí tuệ. Hai là ta vì nó tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp chướng và nuông chiều nó một cách quá đáng để nó nhận chìm đời mình bây giờ và nó nhận chìm đời mình trong nhiều kiếp. đó là khéo sử dụng thân. Với người trí, thưa các vị, thì họ khéo sử dụng thân của họ để làm giàu này, để học hành này, để thành đạt công danh giữa cuộc đời này. Thế nhưng mà người không trí thì họ vì cái thân của họ mà họ có thể miệt mài trong những cái cuộc vui chơi và chuốc cái họa tàn tạ thân tâm rất là sớm. Họ phung phí thân của họ, chỉ cần đi vô cái lĩnh vực xì ke, ma túy và rượu, chuốc những cái thứ đó vô thì thưa các vị, sức khỏe liền suy sụp rất sớm. Thế thì người trí và vô trí nhân gian là như vậy. Thế rồi trí và vô trí trong đạo thì gồm có cái phần là mình nuông chiều nó để cho nó ỉ eo, nó trôi lăn và nó biến nhát và buông lung, không có củng cố tự thân để làm cho cái năng lực tinh tấn nó dâng lên để có thể thiền tập để công phu. Thì cách mà mình sử dụng thân như thế thì mình neo con thuyền đời mình vào trong cái vòng sinh tử. Còn nếu mình thông minh sử dụng nó được, thưa các vị, từ một đời sống này các vị có thể vượt ngang qua vòng sinh tử, chứng nghiệm được niết bàn từ một hình hài chứ không phải là từ hình hài nào khác cả. Tóm lại, ba bài kinh Pháp Cú này cho ta những cái nhận diện về: một là buông trôi, hai là tinh tấn. Buông trôi thì chìm mãi trong đời sống ngủ gà ngủ gật, còn tinh tấn thì có thể một kiếp vươn ngang qua được để chứng nghiệm được tự giác. Và trong đời sống của người tu, thưa các vị, cái sự thành tựu gần nhất, chưa nói bậc thánh nha, thành tựu gần nhất là khi mình có được cái năng lực tinh tấn quán chiếu về đời sống rất là vô thường. Thì điều đầu tiên nó củng cố được cái phẩm chất tu của mình, phẩm chất học của mình, để trong hiện thời thành tựu một vị thầy, một vị sư cô có phẩm chất cao quý, có đạo hạnh để cho người ta ngưỡng mộ. Điều thứ nhất là làm cho thập phương Phật tử nương về tu học. Điều thứ hai, đền trả được ơn của Tam Bảo. Điều thứ ba là không phí một kiếp người, không thì thưa các vị, lây quay trong cuộc đời này mau lắm, cái vèo là mất một đời sống. Kiếm một thọ mạng thì rất khó, nhưng mà mất một hình hài rất là dễ. Xin cảm ơn đại chúng, các vị đã chịu khó đến đây học, rất là quý. Dừng ở đây. Cô Bạch Nghiêm mua dịch, các vị nghe được nha hả? Ồ, người dịch giỏi nhất ở đây đó. Lâu nay cũng không chịu dịch nữa chứ. Câu dịch là hay lắm. Người trẻ nhưng mà giỏi, trong mấy sư cô trẻ này cũng giỏi lắm. Có khi mình nói điều này cũng không dám dịch đâu, cô sợ. Thưa đại chúng, là tuần sau chúng ta cũng sẽ học một buổi nữa. Bây giờ tuần sau đó thì dường như mình đi qua Canada thì phải. Yeah. Chúng ta sẽ học được hai buổi, buổi này buổi sau thôi. Tôi cũng không ngờ rằng là hôm nay các vị tới đây học. Tại vì cái sinh hoạt ở nơi đây được nghỉ cũng lâu rồi, cái không khí học vậy nó cũng bị hơi loãng. Các vị tới đây nó quá hay. Một lần nữa xin cảm ơn.